Vạn đạo Long Hoàng, chương 2418, ba chiêu ước hẹn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, đông, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh một trưởng bổ vào tịch bố trên đầu. Giống như là bổ vào một cái cự chùy bên trên. Một cổ lực lượng cường đại. Hướng về Lục Minh dũng mãnh lao tới. Đón lấy, tịch bố eo giống như là không có xương cốt một dạng. Cong thành một cái đáng sợ đường cong. Hai chân như hai thanh đao. Hướng về Lục Minh chém tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Góc độ cực kỳ quỷ dị xảo trá. Người bình thường một cái sơ sẩy. Chỉ sợ không tránh khỏi. Lục Minh thi triển ra lục vũ thần xí. Phối hợp cơ bắp chấn động. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Lóe lên phía dưới. Thì tránh qua công kích của đối phương. Copy nội dung từ chuyện 88. Toàn thân cũng có thể hóa thành vũ khí. Có ý tứ. Bất quá một trận chiến này, cũng nên kết thúc, Lục Minh nói nhỏ, trên người quang mang, lại nhiều mấy loại, copy nội dung từ chuyện 88, luân hồi thiết cát, Lục Minh quát khẽ, song trưởng giống như là đang thôi động dòng nước, khắp nơi trên không trung múa động, hư không bên trong, xuất hiện một cái to lớn vô cùng vòng xoáy, copy nội dung từ chuyện 88. Đây là Lục Minh tự nghĩ ra một loại thần thông. Những năm này, Lục Minh nắm trong tay 10 loại tối cường pháp tắc, 71 loại vương đạo pháp tắc, nhiều như vậy pháp tắc, hai bên xen lẫn, có thể sinh ra vô số thần thông. Copy nội dung từ chuyện 88. Những năm này, Lục Minh cũng đã làm nhiều loại thử nghiệm, nghiên cứu ra một chút kỳ lạ thần thông. Bất quá, những cái này thần thông có bất đồng riêng đặc sắc, bao hàm pháp tắc số lượng cũng khác biệt. Copy nội dung từ chuyện 88. Có chút bao hàm mười mấy loại. Có chút 20 mấy loại. Có chút hơn 30 loại. Bao hàm pháp tắc càng nhiều, uy lực tự nhiên cũng liền càng mạnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá, cũng không có nghiên cứu ra bao hàm 81 loại pháp tắc thần thông. Cái này độ khó quá lớn, cần thời gian dài dằng dặc đi nghiên cứu. Một chiêu này luân hồi thiết cát, chính là một loại đã bao hàm mười mấy loại pháp tắc thần thông. Copy nội dung từ chuyện 88, trong đó một luân hồi pháp tắc làm chủ. Mặt khác đã bao hàm hai loại tối cường pháp tắc, 12 loại vương đạo pháp tắc, một vòng to lớn vòng xoáy, điên cuồng chuyển động. Ẩn chứa kinh khủng cắt đứt lực lượng, lập tức đem tịch bố bao phủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Tịch bố toàn lực đối kháng, thân thể hóa thành đủ loại binh khí, tung hoành trùng kích. Nhưng lúc này, Lục Minh tiến lên, liên tục xuất thủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Tịch bố rốt cục ngăn cản không nổi, bị Lục Minh liên tục mấy trường vỗ ở trên người, toàn thân rung mạnh. Thân thể bị đánh bay mấy ngàn dặm, phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Sắc mặt tái nhợt, tịch bố, bại, copy nội dung từ chuyện 88. Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Cái này nhân tộc tiểu tử, cũng quá mạnh rồi a hát. Copy nội dung từ chuyện 88. Mấu chốt là, bọn họ nghe nói, Lục Minh chỉ là tu luyện 200 năm không đến mà thôi. Tu luyện 200 năm không đến, thế mà liền mạnh thành dạng này. Làm sao có thể, thường khung chỗ sâu, cũng có một số người đang quan sát. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu là bị những người khác nhìn thấy, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì trong này, tùy tiện một cái dậm chân một cái, cũng có thể làm cho tà thần giới chấn động tồn tại. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vì, những người này, chính là những người khác trong miệng chư vương, tà thần tộc, 10 đại trong vương tộc vương. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá không có toàn bộ đến, nhưng là đến 5 cái. 5 cái này, từng cái cũng là thế gian này đỉnh cao cường giả. Vô cùng kinh khủng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đi tới Thánh Sơn. Những cái này đáng sợ cường giả cũng vô cùng tò mò, nhao nhao tới quan sát. Dù sao, Lục Minh thể nội thế nhưng là có sát tâm thánh tổ huyết mạch. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử này, thế mà mạnh thành dạng này. Thực sự là ngoài dự liệu. Loại thiên tài này, lòng cao hơn trời, muốn nhường hắn cảm thấy tuyệt vọng. Khó a, copy nội dung từ truyện 88. Đích xác, loại người này đều có đại khí vận. Bọn họ đều phi thường tự tin. Mặc kệ đối mặt dạng gì khốn cảnh, đều tin tưởng vững chắc bản thân có thể thoát khốn. Mấy cái dị tộc vương nhao nhao nghị luận. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ rất rõ ràng Lục Minh là hạng người gì. Bởi vì bọn hắn bản thân chính là người như vậy. Bằng không thì dùng cái gì đứng ở thế gian đỉnh phong. Không có cách nào đi đến một bước này. Chỉ có thể tiếp tục đi xuống dưới. Vạn thọ bảng bên trong luôn có người có thể áp chế hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái lão niên dị tộc vương nói. Không sai. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy cái dị tộc vương cũng nhao nhao gật đầu. Bọn họ tựa hồ đối vạn thọ bảng bên trong một người vô cùng tin tưởng. Phía dưới. Copy nội dung từ truyện 88. Người coi như có chút bản sự. Đáng tiếc. Vẫn chưa được. Cái tiếp theo. Lục Minh quét tịch bố một cái. Nhàn nhạt mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện trường. Có mấy người thanh niên liếc nhau một cái. Bọn họ đều là vạn thọ bảng xếp hạng 10 đến 20 ở giữa cao thủ. Nhưng để bọn hắn xuất thủ, bọn họ đều không có nắm chắc tất thắng. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn thực lực, mặc dù so sánh lại tịch bố mạnh, nhưng cũng không có mạnh bao nhiêu. Bọn họ sợ, vạn nhất Lục Minh mới vừa rồi còn bảo lưu lại thực lực. Vậy bọn hắn đi lên, hơn phân nửa cũng là bại. Cho nên, bọn họ có chút do dự. Copy nội dung từ truyện 88. Ta tới a. Lúc này, Khuê Tụ mở miệng, thân hình khẽ động, xuất hiện ở Lục Minh đối diện. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này khiến rất nhiều người ánh mắt sáng lên. Khuê Tụ chính là vạn thọ bảng xếp hạng đệ cửu cao thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn thọ bảng xếp hạng thứ 10. Mỗi một cái đều là biến thái. Mạnh mẽ kinh người. Có Khuê Tụ xuất thủ, bọn họ an tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Người kêu Lục Minh. Khuê Tụ nhìn về phía Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai. Lục Minh gật gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Trong nhân tộc lại có người cao thủ như vậy. Ngược lại thật là chưa từng nghe thấy. Khuê Tụ cười một tiếng. Anh tuấn hết sức. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như ở nhân tộc, có thể mê đảo vô số thiếu nữ. Lục Minh tùy ý cười một tiếng. Không có nhiều lời. Copy nội dung từ truyện 88. Ta cũng không muốn cùng ngươi kịch liệt chém giết. Đó là tục nhân việc làm. Chúng ta liền ba chiêu phân thắng thua làm sao? Khuê Tụ nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ba chiêu phân thắng thua. Lục Minh nói. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai. Nếu là trong vòng ba chiêu, ta không có thắng ngươi, liền coi như ta thua. Bất quá, có một cái quy tắc. Không thể né tránh, chỉ có thể cứng đối cứng. Làm sao? Khuê Tụ nói, trong mắt lóe lên một sợi vẻ giảo hoạt. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, Lục Minh mỉm cười, cười đến mức vô cùng sán lạn. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử này thế mà đáp ứng. Ha ha, một lần này, hắn càng thêm nhất định phải thua. Thế mà đáp ứng cùng Khuê Tụ cứng chọi cứng đối bính ba chiêu. Hắn nhất định phải thua. Copy nội dung từ truyện 88. Những dị tộc khác, trong lòng cười như điên, đều lộ ra nhẹ nhàng, cho rằng Lục Minh nhất định phải thua. Lục Minh căn bản không biết Khuê Tụ lợi hại. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn phía, những người khác phản ứng, Lục Minh tự nhiên nhìn ở trong mắt. Bất quá, Lục Minh sẽ sợ sao? Copy nội dung từ truyện 88. Muốn ba chiêu đánh bại hắn. Lục Minh có tự tin này. Thiên đế phía dưới, không có người có thể làm được. Copy nội dung từ truyện 88. Ra tay đi, Lục Minh thanh âm truyền ra. Hiện trường đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người trừng to mắt, chờ đợi Lục Minh bị đánh bại một khắc này. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, Khuê Tụ trên người, tràn ngập ra cường đại khí tức. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Tinh Đại Đế, Khuê Tụ tu vi, đã đạt đến Lục Tinh Đại Đế. Giờ phút này, trên người hắn tản mát ra ánh sáng màu tím, sáng chói hết sức. Copy nội dung từ truyện 88. Đón lấy, từ trên da rẻ của hắn, thế mà hiện ra từng khối vảy màu tím. Dị tộc vương tộc, vốn là cùng nhân tộc rất tương tự. Trên người đã không có lân phiến. Nhưng là, Khuê Tụ giờ phút này, trên người lại một lần nữa hiện ra từng khối vảy màu tím. Copy nội dung từ truyện 88. Vô số lân phiến bao trùm ở Khuê Tụ mặt ngoài. Đến, Khuê Tụ phải dùng ra một chiêu này. Lục Minh nhất định phải thua. Copy nội dung từ truyện 88. Ma Thiên La ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Lục Minh không biết, nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88. Khuê Tụ địa phương mạnh nhất chính là lực bộc phát. Khuê Tụ có một loại tuyệt chiêu, vận dụng phi thường tiêu hao lực lượng, nhưng là uy lực vô tận. Trong nháy mắt lực bộc phát, coi như ở trên vạn thọ bảng so với hắn gần phía trước cao thủ, cũng không dám đón đỡ, chỉ có thể né tránh. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng loại này tuyệt chiêu, Khuê Tụ chỉ có thể phát động mấy chiêu mà thôi, cho nên mới cùng Lục Minh định ra ba chiêu ước hẹn. Hơn nữa chỉ có thể cứng đối cứng. Không nghĩ tới, Lục Minh thế mà đần độn đáp ứng. Đây không phải bại định. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.